Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, hiếm có ghen tức. Converter Dung Kiều cầu phiếu Huyền Đức chỉ thích nói như vậy khí chất lẳng lơ lời nói. Bên cạnh Diệp Vô Đạo khinh bỉ nhìn Huyền Đức một cái. Nhưng không khỏi không thừa nhận, đó chính là anh Tiểu Phi đẹp trai. Quả thật không tệ, lại tới anh Tiểu Phi trên người. Có một loại cùng người khác bất đồng mị lực, cho dù là Diệp Vô Đạo ở Dịch Tiểu Phi bên người. Cũng biết cảm thấy một loại vô hình an tâm. Đi, thật tốt đi dạo một vòng, 10 chu niên khánh điển, nhưng mà rất khó được. Lão đại, người lại không đùa bỡn oai phong, lần này chủ yếu nói người, vẫn là Hàn Hùng đi. Nếu là ta, nhất định phải nắm giữ đại tràng diện như vậy. Như vậy em gái mới có thể cuồn cuộn không ngừng đến. Huyền Đức điều cười nói. Mập mạp, ngươi lấy là anh Tiểu Phi. Là giống như ngươi như vậy nông cạn người sao? CMN, ngươi nói bậy nhiều. Lão đại cũng không có nói gì. Không nên để cho ta ở trước mặt mọi người. Đánh ngươi một lần, xem ngươi mặc như vậy. Thân chó mặt người, con mẹ ngươi, ngươi miệng làm sao như vậy tiện. Diệp Vô Đạo hỏa khí dường như tiếp nối. Hai người một lời không hợp, hoàn toàn chính là muốn chửi nhau khuynh hướng. Tốt lắm, bên này cũng không phải là hai người các ngươi chỗ đánh nhau. An phận một chút, Dịch Tiểu Phi không khỏi nhắc nhở một câu. Xem ở lão đại mặt mũi, lười cùng ngươi so đo. Bố mới lười cùng ngươi tên mập mạp chết bầm này so đo. Anh Tiểu Phi, chúng ta qua bên kia ăn một chút gì? Cơm trưa còn không có ăn đây. Đói bụng rồi. Diệp Vô Đạo hướng về phía Dịch Tiểu Phi tỏ ý nói. Hai người sau đó hướng bày thả ăn địa phương đi. Huyền Đức dĩ nhiên cũng đi theo đi. Dịch Tiểu Phi xuất hiện, ngược lại là không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Mà ở thời gian thuộc về Nhan Như Ngọc ánh mắt không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi bên kia nhìn, đẹp trong mắt đều là Dịch Tiểu Phi bóng người. Hôm nay Dịch Tiểu Phi sẽ tới, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên biết được. Có thể lần này thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, đối với Dịch Tiểu Phi như vậy một mặt, trong nội tâm vẫn có một ít hơi kinh ngạc. Kinh ngạc Dịch Tiểu Phi hôm nay quần áo âu phục dáng vẻ thật vẫn cao hơn rất nhiều người, hoặc giả là bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ không nói được, không nói rõ, nhất là trong nội tâm. Đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý đứng lên, có chút lúc này Nhan Như Ngọc còn thật có chút trông đợi. Trông đợi Dịch Tiểu Phi chủ động tới cùng mình tiếp xúc, cùng trò chuyện, ít nhất ở sống chung ở trên, lẫn nhau bây giờ là càng ngày càng khoái trá. Người này đem ta làm không khí liền sao? Khóe miệng lẩm bẩm nói. Nhan Như Ngọc nội tâm còn có chút tức giận. Tức giận là tới từ Dịch Tiểu Phi. Biết mình ở bên này không tới, ngược lại là ở ăn thứ này. Ăn đồ lại có thể nặng như vậy muốn. Thật chẳng lẽ không có phát hiện. Nhiều người như vậy cùng tự mình tới bắt chuyện. Trong đó không thiếu một ít ưu tú người đàn ông. Cũng chưa có ghen tức. Trước kia nhớ Dịch Tiểu Phi ghen tức là rất đủ. Chẳng lẽ bây giờ là có bản lãnh? Đối với nàng Nhan Như Ngọc không có nghĩ pháp, cho nên bây giờ là một chút ghen tức cũng không có. Đối với Nhan Như Ngọc, bây giờ phức tạp tâm tư. Dịch Tiểu Phi làm sao biết? Đói bụng rồi, dĩ nhiên muốn ăn cái gì? Cùng Nhan Như Ngọc trực tiếp tiếp xúc, còn có đầy đủ thời gian. Dẫu sao cái này 10 chu niên đại tụ họp, từ buổi sáng kéo dài đến buổi tối, bây giờ mới buổi trưa, đến tiếp sau này còn có lớn đem thời gian, mà đây thời gian, để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít bất ngờ, có không ít cô gái, tới cùng Dịch Tiểu Phi bắt chuyện, cái này đến gần dụng ý rất rõ ràng, hiển nhiên là biết Dịch Tiểu Phi ẩn núp thân phận, Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy. Nhưng mà rất có vốn liếng, mấu chốt không chỉ là tư bản, còn rất trẻ, trên tướng mạo cũng không tệ lắm. Đối với cô gái có sức hấp dẫn, lúc này mới để cho bất đồng có thân phận cô gái tới bắt chuyện trò chuyện. Đối với những thứ này cô gái, Dịch Tiểu Phi vẫn là dùng bình thường thái độ đi đối mặt. Không bài xích, cũng không nhiệt tình, mà như vậy cảnh tượng, toàn bộ bị Nhan Như Ngọc chú ý đến, liên quan tập trung đến, coi như là để cho Nhan Như Ngọc trong nội tâm, có một loại tức giận, cảm giác giống như là mình vật phẩm riêng tư, phải bị cướp đi vậy. Tức giận trong, có nhất định lo âu, áp chế như vậy tâm trạng, bất quá từ quan sát tình huống tới xem, Dịch Tiểu Phi mặc dù bị bắt chuyện, có thể ứng đối, coi như là để cho Nhan Như Ngọc yên tâm. Tổng giám đốc Nhan biết Dịch tiên sinh, ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, có mới vừa quen, trò chuyện sau Mục Thành, cùng Mục Thành giữa trò chuyện, Nhan Như Ngọc coi như là khoái trá. Chẳng qua là Mục Thành ở nói chuyện với nhau thời gian, cảm thấy Nhan Như Ngọc có chút không yên lòng dáng vẻ. Từ trong quan sát mới phát hiện, Nhan Như Ngọc trông chờ người là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay giải trí đế hoàng boss mới, cái này ấy boss mới một mực rất khiêm tốn. Hôm nay còn nói Hàn Hùng đang xử lý giải trí đế hoàng hết thảy, làm phía sau màn âm thầm người. Như vậy tình huống coi như là tương đối hiếm thấy, cho nên nói, biết Dịch Tiểu Phi thân phận người biết được, còn có khá hơn chút người. Thật ra thì thật không biết Dịch Tiểu Phi có như vậy thân phận. Biết, Nhan Như Ngọc gật đầu một cái, dẫu sao điểm này là không có tốt giấu giếm. Nào chỉ là biết, còn có tầng một không giống quan hệ ở, biết tới trình độ nào. Cái này làm cho Mục Thành có chút hiếu kỳ. Tò mò lại tới Nhan Như Ngọc thần sắc biến hóa, từ trước khi biểu hiện tới xem, thật cảm giác cùng cái này Dịch Tiểu Phi có không giống tầm thường quan hệ. Dẫu sao Mục Thành coi như là một cái so đo người nhạy cảm. Cái này còn không cần cùng Mục tiên sinh ngươi nói đi. Nhan Như Ngọc băng lạnh địa mở miệng nói, cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa sâu nhất một tầng thứ, chỉ có Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi hai người biết được. Đây coi như là thuộc về hai người bí mật. Loại chuyện này, làm sao biết nói ra. Hôm nay chỉ có thể mở miệng nói. Hẳn là bằng hữu bình thường thôi. Quả thật không có cần thiết này. Bất quá bây giờ cùng Dịch tiên sinh nói chuyện với nhau cô gái, ta nếu là không có nhớ lầm, là kinh thành người Hình gia, Hình Hương Trạch. Mục Thành giới thiệu, có thể giới này thiệu cũng không có kết thúc. Liên quan tới Hình Hương Trạch sự việc, một điểm một giọt địa nói ra, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên rất lắng nghe. Giống vậy nhìn bên kia, cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện thật lâu cô gái, cái đó Hình Hương Trạch cô gái, thật ra thì Nhan Như Ngọc đã chú ý rất lâu rồi. Thật giống như nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, trước đến gần những thứ khác cô gái cũng không có lâu như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tựa hồ hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Không thể không nói, hai người càng vui vẻ, Nhan Như Ngọc lại càng không vui. Chính là không thích thấy như vậy cảnh tượng. Dịch tiên sinh quả nhiên là dí dỏm người. Thật muốn cùng Dịch tiên sinh làm không giống bạn. Không biết Hương Trạch ta có thể hay không ở buổi tối đơn độc hẹn Dịch tiên sinh ăn một bữa cơm. Ở Dịch Tiểu Phi đứng đối diện cô gái, ăn mặc coi như không tệ, cho người một loại rất dễ nhìn cảm giác. Mà đây loại chịu đựng xem, không thể không nói cũng coi là một loại đẹp. Như vậy chủ động mời, nhất định là có kiểu khác tâm tư. Nhất là cô gái này, một ít được là cử động đã rất rõ ràng, liền là muốn cùng Dịch Tiểu Phi có tiến một bước quan hệ. Hương Trạch tiểu thư, người sẽ không sợ Gia Cát Thế Gia đối với ngươi Hình gia bất lợi sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, cái này Hình gia nhưng mà Gia Cát Thế Gia phụ thuộc vào gia tộc. Mới vừa Diệp Vô Đạo ở bên tai mình nói một tiếng, cái này Hình Hương Trạch, thân phận tương đối đặc thù.